Tuy nhiên Tiêu Phương Đồng bản tính lại là đánh nhầm, Ô Chí luyện đan dựa vào là hách, cùng hắn tự thân quan hệ cũng không lớn, vô luận như thế nào đều sẽ không ảnh hưởng hắn tại đan đạo đạt thành tựu cao. Ngươi sợ? Không cần kích ta, ta hiện tại không rảnh cùng ngươi tỉ thí, bài danh chiến hậu, ta tự nhiên sẽ khiêu chiến ngươi. Ô Chí tràn đầy tự tin nói. Soạt, Ô Chí lại muốn hướng Tiêu Phương Đồng khiêu chiến luyện đan. Tiêu Phương Đồng thế nhưng là tam đại luyện đan kỳ tài một trong, cái này Ô Chí cương tấn thăng nhị phẩm đan đồ, liền muốn khiêu chiến tam đại kỳ tài vị trí sao? Đám người ầm vang, bị tin tức này chấn kích động không thôi, đến lúc này, bọn hắn sẽ không bao giờ lại cho rằng Ô Chí không có phần thắng rồi, cho dù đối thủ là tam đại kỳ tài một trong. Ô Sư Vinh, mới vừa rồi là chúng ta không đúng, không nên hoài nghi thực lực của ngươi. Hiện tại ta kiên định ủng hộ ngươi, đem tam đại kỳ tài toàn bộ đánh bại. Không biết là ai kêu một tiếng, không khí hiện trường lập tức bị điểm đốt lên. Đúng, đúng, đúng, mới vừa rồi là chúng ta không đúng. Ô Sư Vinh thiên phú dị bẩm, còn xin đừng nên cùng chúng ta chấp nhặt, nhất định phải đem tam đại kỳ tài dẫm tại dưới chân a. Bọn hắn hưng phấn a, tam đại kỳ tài cao cao tại thượng, được trao cho đông đảo quang hoàn. Chỉ có thể là bọn hắn ngưỡng vọng mục tiêu, hiện tại rốt cục ra một cái Ô Chí, có can đảm hướng tam đại kỳ tài khiêu chiến, làm ra bọn hắn muốn làm nhưng không có thực lực làm được sự tình. Lúc này, vô luận là lão học đồ vẫn là năm nay tân thu học đồ, đều kiên định đứng ở Ô Chí sau lưng. Ô Chí phất tay, ngăn lại đám người ồn ào, hiện trường lập tức từ cực động đến cực tĩnh, rất là quỷ dị, chỉ vì Ô Chí một động tác. Hắn lúc này ở đan dược quán sức ảnh hưởng có thể thấy được lốm đốm. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phương Đồng, lớn tiếng kêu lên, có dám ứng chiến? Tiêu Phương Đồng khí sắc mặt tái xanh, nàng vốn là muốn đả kích một chút Ô Chí khí diễm. Hiện tại không chỉ có không có đánh tới, ngược lại để hắn khí diễm càng thêm tăng vọt. Đến lúc này, nàng nhất định phải cho cái trả lời chắc chắn. Đã ngươi hiện tại không dám chiến, vậy liền để ngươi nhiều càn rỡ mấy ngày, bài danh chiến hậu, ta tại đan dược này quán chờ ngươi. Tiêu Phương Đồng nói rằng những lời này, cũng không tiếp tục nguyện ở lại, vung tay áo rời đi luyện đan thất. Thời gian kế tiếp thuộc về Ô Chí, Tiêu Phương Đồng vừa đi, hắn lập tức bị đám người vây lại, không ngừng hướng hắn hỏi lung tung này kia, nhưng có chỗ hỏi, hắn toàn bộ cười toàn bộ giải đáp, biểu hiện ra mình thân hòa một mặt. Đằng Nhu cùng Mạnh Phàm nhìn nhau, cười khổ không thôi, đồng thời lại có một loại nhàn nhạt thất lạc. Từ hôm nay lên, bọn hắn tam đại kỳ tài thời đại bắt đầu dần dần xuống dốc, thuộc về Ô Chí thời đại sắp đến. Đây cũng là tất nhiên kết quả, đến đan dược quán học tập luyện đan, đại bộ phận đều là hoang dân, bình dân, những cái kia con em thế tộc phần lớn là khinh thường đến đây. Mà tam đại kỳ tài bên trong lại có hai tên con em thế tộc tồn tại, tuy nhiên còn có một cái Mạnh Phàm, lại bị hai nữ tử ép gắt gao, để mọi người thấy không đến hy vọng. Hiện tại cũng là hoang dân Ô Chí quật khởi mạnh mẽ, ẩn ẩn có vượt trên tam đại kỳ tài tình thế, để bọn hắn cảm giác được hoang dân mùa xuân muốn tới, tự nhiên đối Ô Chí cực kỳ ủng hộ. Ô Sư Vinh, vừa rồi ngươi thật hẳn là đáp lấy luyện ra nhị phẩm đan dược khí thế, nhất cử cầm xuống Tiêu Phương Đồng, nhìn nàng một bộ cao cao tại thượng bộ dáng đúng vậy khó chịu. Bài danh chiến liền muốn bắt đầu, ta hiện tại muốn đem tinh lực thả ở trên đây, về phần Tiêu Phương Đồng, liền để nàng lần nữa ý mấy ngày đi. Ô Chí cái này vừa nói, lập tức bị đám người nhớ kỹ, đối với chiến thắng Tiêu Phương Đồng, Ô Chí lòng tin hoàn toàn, đồng thời cũng làm cho đám người ngửi được một cỗ khí tức không giống bình thường. Ô Chí muốn toàn lực chuẩn bị chiến đấu bài danh chiến, đây là muốn tại con em thế tộc đắc ý nhất địa phương giẫm mặt của bọn hắn a. Trong lúc nhất thời đám người bắt quái chi tâm tăng vọt, từng cái vấn đề ném đi ra, đơn giản là hỏi Ô Chí thực lực bây giờ như thế nào, có thể vọt tới bao nhiêu tên vấn đề. Ô Chí biểu hiện tràn đầy tự tin, càng là phát ngôn bừa bãi mục tiêu của mình là 10 vị trí đầu, để chúng điều ti kích động không thôi. Tại Linh Vũ Học Viện, hoang dân muốn ra thủ lĩnh đơn giản là trở thành thế tộc môn khách, hoặc là tại luyện đan, luyện khí phương diện từng có người thiên phú, cho nên hoang dân phấn đấu phương hướng nhiều tại những này phó chức bên trên, muốn tại võ lực bên trên có thành tích. Không có cao cấp công pháp cùng chiến kỹ, như thế nào là những cái kia con em thế tộc đối thủ? Đó là thế tộc nội tình hình thành ưu thế, không phải dựa vào đơn giản nỗ lực liền có thể san bằng. Cho nên kỳ trước bài danh chiến, còn từ không có một cái nào hoang dân có thể vọt tới 10 vị trí đầu. Mà bây giờ Ô Chí dám phát ngôn bừa bãi. Trong lúc nhất thời, tâm tình của mọi người tăng vọt, mà tin tức này cũng rất nhanh truyền đến những cái kia con em thế tộc trong tai. Khinh thường cũng có, chế giễu hắn không biết tự lượng sức mình cũng có, cau mày cũng có, nói hắn cuồng vọng cũng có. Bài danh chiến còn chưa có bắt đầu, Ô Chí lại trước trở thành toàn bộ lớp sơ cấp nghị luận tiêu điểm. Còn muốn vọt tới 10 vị trí đầu, mơ mộng hão huyền đi. Khâu Quân Trần lạnh lùng nói, đối với Ô Chí hắn nhưng là hận đến tận xương tủy, đối với hắn nói khoác mà không biết ngượng càng là khịt mũi coi thường. Coi là đánh bại Ma Lang huynh đệ, liền vô địch sao? Tiêu Phương Đồng cũng rất là khinh thường, thân là con em thế tộc một viên, nàng càng rõ ràng hơn con em thế tộc cường đại. Có ý tứ, ngươi lại lấy được cái gì theo chướng, vậy mà như thế tự tin. Đằng Kiếm cười ha ha, xem thường, giả tâm thật lớn, có ta Chu Viêm tại, ta để ngươi ngay cả trăm tên đều vào không được. Chu Viêm cười gằn, sát khí đằng đằng a. Hừ, hiện tại hoang dân đều cuồng vọng như vậy sao? Sở Hạo Thần lạnh lùng nói. Giả Hương Vân, Ô Chí lập tức thành sở hữu con em thế tộc địch nhân, bị mang lên nơi đầu sóng ngọn gió. Rất nhiều người cũng đã hạ quyết tâm, nhất định phải đem hắn cử tại trăm tên bên ngoài, đến lúc đó làm cho tất cả mọi người nhìn xem, con em thế tộc uy thế không dung tiễn đạp. Linh Vũ học viện bầu không khí nhất thời biến rất là quỷ dị, Mông Ngạo bọn người đạt được tin tức này, càng là đối với Ô Chí lo lắng không thôi. Lại nói Ô Chí tại cái này cao đàm khoát luận, lại không nghĩ rằng phía ngoài những cái kia con em thế tộc đã đem hắn kéo vào sổ đen. Tuy nhiên muốn đến đúng vậy biết, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 58, Ô Chí bái sư, thế nào? Bạch lão, Đỗ lão dương dương đắc ý nhìn lấy Bạch Vân Phi. Bạch Vân Phi còn đắm chìm trong khiếp sợ, không nghĩ tới liền bị mình nhìn sai rồi. Hắn ánh mắt phức tạp, cảm thán nói, khó có thể tin a, kẻ này không đơn giản. Làm đệ tử ta như thế nào? Đỗ lão lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Ngươi nói cái gì? Bạch Vân Phi nhảy lên cao ba thước, khiếp sợ trừng mắt Đỗ lão. So nhìn thấy Ô Chí thành công luyện ra ngưng nguyên đan còn phải kinh ngạc gấp trăm lần. Ngươi muốn thu hắn làm đồ? Tiểu tử này tuy nhiên tư chất không tệ, nhưng tâm tính bất ổn. Ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ. Tiểu tử này rất không tệ, ta rất ưa thích. Đỗ lão nhìn qua Ô Chí, trong mắt hứng thú càng ngày càng đậm, càng ngày càng hài lòng. Bạch Vân Phi cười khổ, tiểu tử này ngược lại là vận khí tốt, vậy mà có thể được đến Đỗ lão ngươi ưu ái. Đỗ lão mỉm cười, thầm nghĩ nói còn chưa nhất định là ai vận khí tốt đâu. Nhìn tiểu tử này luyện đan lúc nhẹ nhàng thoải mái, tương lai tại đan đạo đạt thành tựu cao tuyệt sẽ không thấp, ngược lại là bị ta phát hiện một mầm mống tốt. Bạch lão ngươi tốt. Ô Chí hướng Bạch Vân Phi khom mình hành lễ, lại nhìn thấy bên cạnh một cái lão giả hướng hắn mỉm cười gật đầu, để hắn hiếu kỳ không thôi, lại cũng không có mất lễ nghĩa, cũng hướng nó nhẹ gật đầu. Vị này là Đỗ lão. Ô Chí không thể không lần nữa hành lễ. Đỗ lão tốt. Hắn hiện tại đầy mình nghi vấn, không biết hai người này tìm mình làm gì, lại chỉ có thể kiên trì chờ lấy. Đỗ lão là cao cấp đan dược quán quán chủ, càng là Linh Vũ học viện duy nhất một vị lục phẩm luyện đan sư, có thể nói đức cao vọng trọng, địa vị cao thượng. Bạch Vân Phi chậm rãi mà nói, đem Đỗ lão một trận tán dương. Ô Chí ở bên cạnh lại nghe mạc danh kỳ diệu. Cho nên, Bạch Vân Phi hướng Ô Chí ra hiệu một chút, hàn ý tứ là để Ô Chí chủ động bái sư. Thế nhưng là, Ô Chí chỗ nào có thể nghĩ đến cái này một tiết, ngu ngơ trừng mắt Bạch Vân Phi, không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Cái nào phiền toái như vậy, nói thẳng đi, ta nhìn chúng tư chất của ngươi, muốn thu ngươi làm đồ, tiểu tử, tranh thủ thời gian bái sư đi. Đỗ lão không nhịn được phất phất tay, nói thẳng, sau đó tràn ngập mong đợi nhìn qua Ô Chí, muốn thu ta làm đồ đệ. Hắn trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, cái này gây đến cùng là cái nào vừa ra a? Bất quá, ta tại sao phải bái sư? Ta cần bái sư sao? Lại nói, lão nhân này chỗ nào xuất hiện? Có tư cách gì làm sư phụ của ta? Trong nháy mắt, Ô Chí trong đầu toát ra các loại suy nghĩ, trên mặt biểu lộ rất là cổ quái. Thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian quỳ xuống đi. Không biết có bao nhiêu người xin Đỗ lão thu đồ đệ đâu, Đỗ lão đều không đáp ứng. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ, Đỗ lão đơn độc nhìn chúng ngươi. Đối với Ô Chí chỉ độ, Bạch Vân Phi rất là bất mãn. Đỗ lão cũng bắt đầu nhíu mày, chẳng lẽ tiểu tử này không nguyện ý? Cái này, Ô Chí có chút thẹn thùng, ta muốn xin hỏi một chút, Đỗ lão nhân phẩm như thế nào? Ách, hai cái lão đầu thân thể cứng đờ, cảm giác đầu có chút không nghe sai khiến. Bạch Vân Phi càng là mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái, đều nói sư phụ thu đồ đệ muốn khảo nghiệm đồ đệ nhân phẩm, hiện tại Đỗ lão thu đồ đệ ngược lại hỏi sư phụ nhân phẩm tới. Cho dù Đỗ lão tu dưỡng cho dù tốt, lúc này sắc mặt cũng trở nên khó coi. Ngươi nói ngươi cho dù muốn hỏi, cũng không thể làm mặt của người ta hỏi đi. Không biết đây là một cái rất lúng túng vấn đề sao? Ô Chí nhưng trong lòng là xem thường, thầm nghĩ, như nhân phẩm của hắn không tốt, ta đi theo hắn chẳng phải là bị làm hư, rất là lẽ thẳng khí hùng. Đỗ lão phẩm chất cao thượng, là chúng ta sở hữu luyện đan sư tranh nhau bắt chước đối tượng. Hắn chính là chúng ta chỉ đường minh đăng, luyện đan trên đường đạo sư, càng là chúng ta trong sinh hoạt tấm gương. Bạch Vân Phi lồng ngực ưỡn một cái, chính nghĩa lẫm nhiên kêu lên. Đỗ lão sắc mặt có chút đỏ, đồng thời âm thầm đắc ý, nguyên lai ta tại trong lòng của bọn hắn cao to như vậy. Mà Ô Chí lại nghe toàn thân thẳng nổi da gà, tỉ mỉ nghĩ lại, mình tại Linh Vũ học viện đắc tội con em thế tộc không ít. Cái này Đỗ lão là Linh Vũ học viện duy nhất lục phẩm luyện đan sư, địa vị cũng không thấp, chính dễ dàng bái tại môn hạ của hắn tìm kiếm phù hộ. Sư phụ, đệ tử Ô Chí cho ngươi lão dập đầu, về sau đệ tử tại Linh Vũ học viện bên trong liền dựa vào ngài bảo bọc. Đã quyết định, hắn cũng không do dự, trực tiếp quỳ xuống dập đầu mấy cái vang tiếng, nhưng trong lòng nghĩ đến, lão nhân này cũng có thể làm ông nội ta, cho hắn đập mấy cái thủ lĩnh cũng không thể coi là cái gì. Bạch Vân Phi còn ở bên cạnh nước miếng tung bay tán dương Đỗ lão, lại không nghĩ Ô Chí đột nhiên liền đến như thế một chút, một hơi kém chút không có kịp phản ứng, đem hắn sặc thẳng ho khan. Đỗ lão cũng ngây ngẩn cả người, này làm sao đột nhiên liền quỳ xuống dập đầu, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Hắn cũng có chút phản ứng không kịp. Hảo đồ đệ, nhanh mau dậy đi, về sau có sư phụ ta bảo bọc, tại cái này Linh Vũ học viện không ai dám khi dễ ngươi. Tuy nhiên cảm giác có chút không đúng, tóm lại là thu đồ, bái sư, Đỗ lão trong lòng vẫn là vô cùng cao hứng. Ô Chí muốn đúng vậy hắn câu nói này, lập tức đại hỉ kêu lên, có ngài câu nói này, đồ đệ ta an tâm. Ngươi nhìn Dạ gia Dạ Hương Vân, Chu gia Chu Viêm, Khâu gia Khâu Quân Trần, Tiêu gia Tiêu Phương Đồng, Liễu gia Liễu Nham các loại, đều muốn làm cho ta vào chỗ chết. Sư phụ ngươi nhìn có phải hay không trực tiếp đem bọn hắn khai trừ xong việc. Phúc! Bạch Vân Phi run một cái, lời mới vừa nói miệng đắng lưỡi khô, đang muốn uống một ngụm nước thấm giọng nói, mạnh mẽ hạ nghe được Ô Chí nói lời, trực tiếp một thanh phun tới, lần nữa ho kịch liệt. Đỗ lão bắp thịt trên mặt giật giật, Ô Chí lời nói nghe tâm hắn mát không thôi, tên đồ đệ này rốt cuộc là ai a? Cơ hồ đem bốn cái quận đại gia tộc toàn đắc tội mấy lần, hắn bắt đầu hoài nghi, thu dạng này đồ đệ đến cùng có đáng giá hay không được. Nhìn lấy hai người biểu lộ, Ô Chí cũng biết mình yêu cầu quá mức, thử thăm dò nói ra, nếu không trực tiếp phạt bọn hắn không cho phép tham gia bài danh chiến, cho bọn hắn một cái cơ hội, liền không khai trừ bọn hắn. Đỗ lão cảm giác buồng tim của mình cũng bắt đầu giật giật lấy. Những cái kia con em của đại gia tộc đến Linh Vũ học viện, mục đích lớn nhất đúng vậy thứ hạng này chiến, tranh đoạt Linh Vũ thí luyện danh ngạch. Không phải vậy bọn hắn tham gia bài danh chiến, còn không bằng trực tiếp khai trừ bọn hắn đâu. Bạch Vân Phi ho khan hai tiếng, ngự trọng tâm trường đối Ô Chí nói ra, Ô Chí a, chúng ta Linh Vũ học viện tuy nhiên không sợ những cái kia thế tộc, lại cũng không thể vô cớ đắc tội bọn hắn. Lại nói, ngươi tốt nhất luyện ngươi đan chính là, có sư phụ ngươi tại, những cái kia con em thế tộc không? Khai trừ bọn hắn là không thể nào, ngươi đã là đệ tử của ta, chỉ cần tại cái này Linh Vũ học viện, những cái kia con em thế tộc cũng không dám quá phận, điểm này ta vẫn là có thể bao lại. Đỗ lão nói chuyện, tính là cho Ô Chí một cái định tâm hoàn. Tạ ơn sư phụ. Ô Chí đại hỉ, hắn muốn đúng vậy Đỗ lão câu nói này, bằng không hắn bái sư để làm gì? Hắn luyện đan vẫn là dựa vào hách, chỉ cần kinh nghiệm đến, có dược phương liền có thể luyện chế cao hơn phẩm cấp đan dược. Tốt, ngươi đi xuống đi, bình thường thời điểm liền ở lại đây đan dược quán luyện đan đi, ta ở tại dược viên, ngươi mỗi 3 ngày đi đưa tin một lần, ta sẽ truyền cho ngươi luyện đan và giải đáp nghi vấn. Vâng. Ô Chí chắp tay, đột nhiên trong lòng hơi động, đồ đệ có một kiện lễ vật muốn tặng cho sư phụ khi bái sư lễ. Ồ, sư phụ kia ngược lại muốn xem. Đỗ lão cười cười, căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Ô Chí đem tâm thần chìm vào chữ vật nguyên giới bên trong, sau đó tay phải vung lên, một gốc thành nhân cao cây nhỏ xuất hiện tại trước mặt hai người, lá cây xanh đậm, tản mát ra doanh doanh ba động, nó mới vừa xuất hiện, bên trong căn phòng nguyên khí liền trở nên sinh động rất nhiều. Chu quả thụ, đây là chu quả thụ. Hai người khiếp sợ chằm chằm lên trước mặt viên này cây nhỏ, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ô Chí đắc ý cười, chính là chu quả thụ, đưa cho sư phụ làm lễ gặp mặt còn muốn được. Muốn được, cái này lễ gặp mặt vi sư nhận, về sau tại cái này Linh Vũ học viện có người khi dễ ngươi, cứ việc báo lên sư phụ đại danh của ta. Đỗ lão kích động không thôi, có chút nói năng lộn xộn. Chu quả thuộc về thế chỗ báu vật hiếm thấy, có thể nói là bảo vật vô giá. Ô Chí đem làm bái sư lễ đưa cho Đỗ lão, nhưng nói là quý giá vô cùng. Quả nhiên là vận khí, tên đồ đệ này thu giá trị. Đỗ lão đắc ý không thôi. Bạch Vân Phi thì là ghen tị hai mắt đỏ bừng. Ô Chí là hắn đan dược quán học đồ, hắn nhưng không có nghĩ đến thu hắn làm đồ, bị Đỗ lão chiếm một cái lợi ích to lớn. Có Đỗ lão thừa nhược, Ô Chí vô cùng hài lòng lui ra ngoài. Một khỏa gân gà như vậy chu quả thụ, đổi là như thế chỗ dựa đáng giá. Cái này chu quả thụ nếu là lại không tặng người, chỉ sợ qua mấy ngày cũng phải khô héo. Hiện tại vừa vặn phế phẩm lợi dụng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 59, Đỗ lão uy hiếp Ô Chí hài lòng về tới đan dược quán, chỉ gặp những đan dược kia trong quán luyện đan thất cơ bản đều bị chiếm hết. Ô Chí thuận lợi đột phá nhị phẩm đan đồ, những học đồ này nhiệt tình gọi là một cái tăng vọt a, hận không thể lập tức trở thành Ô Chí thứ hai. Chư vị, lại nói cho mọi người một tin tức tốt. Hắn đột nhiên cao giọng kêu lên. Đám người gặp này, rất nhiều người đều vội vàng kết thúc luyện đan, chạy đến chung quanh hắn, màng bái thần tượng của bọn hắn. Ô sư huynh, đến cùng là tin tức tốt gì? Nhanh lên cùng mọi người chia sẻ một chút a. Ô Chí bình thường ở trước mặt mọi người không có giá đỡ, cùng rất nhiều người đều có thể nói đến lời nói. Càng không có con em thế tộc cái chủng loại kia cao ngạo, những học đồ này đều nguyện ý đem hắn xem như bằng hữu, cùng hắn nói đùa. Chỉ gặp hắn cười vui vẻ cười, cao cấp đan dược quán Đỗ lão, các ngươi biết không? Trên mặt của hắn tràn đầy đắc ý. Đỗ lão người nào không biết, đây chính là chúng ta Linh Vũ học viện duy nhất lục phẩm luyện đan sư, càng là cao cấp đan dược quán quán chủ, địa vị cao thượng. Là chúng ta phấn đấu mục tiêu a. Nguyên lai lão nhân này vậy mà như thế nổi danh, tựa hồ tại Linh Vũ học viện địa vị không thấp a. Ô Chí âm thầm tại thầm nghĩ nói, như vậy cũng tốt, xem ra ta núi dựa này coi như kiên cố. vừa rồi Bạch lão đem ta gọi đi, Đỗ lão đã chính thức thu ta làm đồ đệ, thế nào? Cái này có tính không một tin tức tốt? Ô Chí đắc ý cười ha ha. Thật hay giả? Ô sư vinh, ngươi không phải gạt người a? Nghe nói Đỗ lão rất ít thu đồ đệ đệ. Đám người hoài nghi nhìn lấy Ô Chí. Sắc mặt của hắn nghiêm, loại sự tình này còn có thể nói đùa sao? Các ngươi a, nỗ lực luyện đan, chư vị quán chủ nhưng đều nhìn đâu, nói không chừng ngày nào liền bị cái nào vị đại sư nhìn chúng, cái kia vận khí của các ngươi liền đến. Đạt được Ô Chí căn cứ chính xác thực, những học đồ này luyện đan nhiệt tình lần nữa bị đề cao, chỉ cần bị vị nào quán chủ nhìn chúng thu làm đồ đệ, bọn hắn tại cái này Linh Vũ học viện địa vị trong nháy mắt liền sẽ đề cao, đến lúc đó các loại phúc lợi bày ở trước mặt, đây chính là một bước lên trời a. Ô Chí lần nữa trở thành đám người nghị luận tiêu điểm, hâm mộ đối tượng, đuổi theo mục tiêu. Đương nhiên, Ô Chí bị Đỗ lão thủ vệ đồ đệ chuyện này cũng rất nhanh truyền đến những cái kia con em thế tộc trong tai. Phản ứng của mọi người không đồng nhất, đều thầm than Ô Chí gặp vận may. Hắn và Ô Chí có thù, tỉ như Chu Viêm, Khâu Quân Trần bọn người, từng cái trên mặt đều nhanh nhỏ ra huyết, âm trầm khó coi vô cùng. Tại sao lại bị hắn đi như thế cầu thị vận? Đỗ lão không phải luôn luôn không muốn thu đồ đệ sao? Chu Viêm phẫn hận không thôi, đồng thời nhiều hơn một phần kiêng kỵ. Linh Vũ học viện bất quy thế tộc quản, bọn hắn những này thế tộc đệ tử ở trong học viện cũng chỉ có thể tuân theo quy củ của học viện. Một cái thực quyền quán chủ uy hiếp vẫn là vô cùng lớn. Tại sao có thể như vậy? Ta lập tức đúng vậy, tam phẩm đan sĩ, Đỗ lão đều không có thu ta làm đồ đệ. Cái kia Ô Chí chỉ là vừa mới tiến vào nhị phẩm đan đồ, làm sao lại thành Đỗ lão đồ đệ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiêu Phương Đồng trực tiếp đem cái ly trong tay ném xuống đất, cả người khí run rẩy lên, càng là cảm thấy biệt khuất không thôi. Đối với Đỗ lão thu Ô Chí làm đồ đệ chuyện này, nếu nói Chu Viêm bọn người chỉ là kiêng kỵ, như vậy Tiêu Phương Đồng tam đại luyện đan kỳ tài đúng vậy ghen ghét. Bọn hắn tam đại kỳ tài đã tiến vào nhị phẩm đan đồ rất lâu, nhưng không có bị bất luận một vị nào quán chủ thu làm đồ đệ. Cái này Ô Chí cương vừa tấn cấp thành công, liền thành Đỗ lão đồ đệ, dựa vào cái gì? Trong lòng bọn họ rất là bất bình, nhất là Tiêu Phương Đồng. Nàng thế nhưng là luôn luôn tự xưng là tam đại kỳ tài bên trong đệ nhất nhân a, hiện tại quả thực là tại đánh mặt của nàng. Cái này Ô Chí có Đỗ lão làm chỗ dựa, chính là ta Dạ gia cũng phải kiêng kỵ ba phần, muốn lấy hồi gia chủ tín vật cùng Dạ Minh Linh Điển, liền không thể dùng sức mạnh. Dạ Hương Vân nhẹ cau mày, trong mắt lóe ra đường đạo tinh quang. Ô Chí đem tin tức này thả sau khi đi ra ngoài, yên tâm thoải mái lấy một chút ngưng nguyên đan tài liệu, trực tiếp trốn vào luyện đan thất luyện lên đan dược tới. Dùng hắn lại nói, đây là đang củng cố cảnh giới. Về phần ngoại giới, bởi vì một câu nói của hắn lại biến thành cái dạng gì, hắn cái nào có tâm tư đi quản những thứ này. Ngươi hỏi hắn tại sao phải đem tin tức này phóng xuất. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là vì trấn nhiếp hắn và hắn có thủ con em thế tộc. Mà trên người hắn lại có Dạ gia gia chủ tín vật cùng linh điển, hắn sợ Dạ gia đánh đến tận cửa a. Hiện tại vừa vặn bái một cái sư phụ, lấy ra làm tấm mộc vừa phù hợp. Hắn bái sư cha chính là vì tìm một cái chỗ dựa, lại nói, một gốc chu quả thủ cũng không thể tặng không. Rất là hài lòng đem sau cùng một lò đan dược thu lấy, chung 10 lô đan dược tài, hắn nộp lên trên 40 khỏa ngưng nguyên đan. Còn lại 16 khỏa yên tâm thoải mái thu vào chữ vật nguyên giới. Mới tấn cấp luyện đan sư, học viện sẽ phái ra 10 lô đan dược tài, để nó củng cố cảnh giới. Thượng trước đan dược lấy trùng kích cảnh giới lúc xuất đan xuất làm tiêu chuẩn, dư thừa đan dược xem như học viện phát cho luyện đan sư phúc lợi, không cần lên giao nộp. Sớm biết có dạng này phúc lợi, trùng kích nhị phẩm đan đồ lúc, nên chỉ xuất một khỏa thành phẩm đan. Thua thiệt lớn, thua thiệt lớn. Ô Chí ảo não không thôi. Hiện tại tuy nhiên cũng nhiều 16 khỏa ngưng nguyên đan, nhưng là nghĩ đến vậy mà nộp lên trên 40 viên thuốc. Trong lòng của hắn liền đang dỉ máu a. có những này ngưng nguyên đan, thiếu đi những cái kia con em thế tộc quấy rầy, tu vi của ta hẳn là có thể vọt tới phàm giai thất cấp a. Chu Quả cùng Thiên Sơn Tuyết Liên tuy tốt, nhưng là số lượng có hạn, cảnh giới này dùng lại là có chút lãng phí. Phàm giai thất cấp có thể nhập trung cấp ban, mới nhập thất cấp học viên nhưng tại lớp sơ cấp chờ lâu 3 tháng, giống Sở Hạo Thần mấy người cố ý thị linh võ thí luyện, đương nhiên sẽ không ở thời điểm này tiến vào trung cấp ban. Phàm giai thất cấp ở chính giữa cấp ban là tu vi thấp nhất, căn bản không có tư cách gia nhập linh vũ thí luyện, nhưng là tại lớp sơ cấp lại là chuyện ván đã đóng thuyền. Ô Chí trở lại túc xá về sau, Mông Ngạo hai người đã sớm đem túc xá quét sạch sẽ, mà lúc này thân đồ cũng từ Sở Hạo Thần nơi đó trở về. Ô đại ca, trong học viện đều đang đồn ngươi muốn xung kích bài danh chiến 10 hạng đầu, đây là sự thực sao? Mông Ngạo hai người còn chưa kịp cùng Ô Chí chào hỏi, thân đồ lại trước cấp hống hống hỏi. Không sai, linh vũ thí luyện ta bắt buộc phải làm. Nhưng ngươi không phải thế tộc môn khách, cho dù vọt tới 10 vị trí đầu thì sao? Những cái kia thế tộc sẽ không để cho ngươi đi vào. Ô Chí thật sâu nhìn thân đồ một chút, đây là Sở Hạo Thần để ngươi hỏi. Thân đồ, ta đưa ngươi làm huynh đệ, ta đối con em thế tộc thái độ ngươi rất rõ ràng, ta hy vọng ngươi về sau không cần tham dự vào những chuyện này bên trong. Sở gia cho ra điều kiện rất hậu đãi, ô đại ca, ta không muốn nghe những này, càng không muốn ngươi trộn lẫn tiến đến. Hắn Sở Hạo Thần cao cao tại thượng, ta leo lên không dậy nổi, cũng không muốn leo lên. Ô Chí trực tiếp ngắt lời hắn, lạnh lùng nói. Sở Hạo Thần tự cao tự đại, không đem bất luận kẻ nào nhìn ở trong mắt, nhìn chúng Ô Chí tiềm lực, nhưng lại không muốn hạ mình tiếp. Ô Chí xem thường nhất dạng này người, nhất là loại kia cư cao lâm hạ cảm giác ưu việt để hắn phi thường phản cảm. Thân đồ mặt mũi tràn đầy cay đắng, trong lòng của hắn tự nhiên là hy vọng Ô Chí có thể trở thành Sở gia môn khách, bởi vì đối với còn lại thế tộc, Sở gia cho ra điều kiện tối ưu dày, mà Ô Chí như muốn gia nhập linh vũ thí luyện cũng chỉ có thể trở thành thế tộc môn khách. Từ một điểm này tới nói, hắn cũng là tại vì Ô Chí suy nghĩ. Nơi này có 3 khỏa ngưng nguyên đan, các ngươi phân đi. Ô Chí bình phục một hạ tâm tình, đem đan dược giao cho Mông Ngạo, tựa hồ cảm thấy vừa rồi ngự khí có chút nặng. Thân đồ, lời của ta mới vừa rồi ngươi không cần để ở trong lòng. Thân đồ miễn cưỡng cười một tiếng, không có việc gì, bài danh trên chiến mã liền muốn bắt đầu, những đan dược này vẫn là đại ca mình dùng đi. Cầm, không nên quên ta hiện tại là Đỗ lão đồ đệ, những đan dược này chút lòng thành. Ô Chí vỗ vỗ thân đồ bả vai, cười ha hả nói. Đúng rồi, đại ca, nhanh nói cho chúng ta một chút, ngươi cái này vừa đi ra ngoài, thế nào liền thành Đỗ lão đồ đệ đâu? Mẫn Dương liền vội vàng hỏi, đem chủ đề rời đi ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, vững như bàn thạch, hô, rốt cục tấn thăng đến phàm giai cấp 6 sao. So với trong tưởng tượng muốn chậm rất nhiều. Ngày này, Ô Chí bỗng nhiên từ trong tu luyện tỉnh táo lại, một đạo tinh quang từ trong mắt lóe lên. Trong cơ thể hắn, đi qua 3 ngày tu luyện, thứ 6 cổ nguyên khí rốt cục ngưng luyện mà ra. Lục cổ nguyên khí ở trong kinh mạch vui sướng du động, cho hắn một loại phong phú cảm giác. Vậy mà tiêu hao 5 viên ngưng nguyên đan, tu luyện tới phàm giai thất cấp chỉ sợ tiêu hao càng nhiều. Hắn về sau lại cho Mông Ngạo 3 người mỗi người một khỏa ngưng nguyên đan, trên người bây giờ cũng chỉ còn lại có 5 viên, hiển nhiên là không đủ dùng. Ngô, sư phụ để cho ta 3 ngày đến chỗ của hắn đi một lần, hiện tại vừa vặn đi tiếp hắn, có lẽ có thể chiếm được một số đan dược. Nói làm liền làm, Ô Chí cũng mất tu luyện hào hứng, từ trên giường đứng lên, thẳng đi ra ngoài. Ngươi chính là Ô Chí. Túc xá cửa vừa mở ra, một tên con em thế tộc mang theo 4 tên gia đinh, chính kiêu căng nhìn qua hắn, thần sắc ở giữa tràn đầy cảm giác ưu việt, để cái kia nguyên bản coi như mặt anh tuấn rảnh nhìn có chút vặn vẹo. Ô Chí ghét nhất đúng vậy những này con em thế tộc ở trước mặt của hắn tú cảm giác ưu việt. Chó ngoan không cản đường, chó giữ chắn nhân môn, nhà ai ác khuyển không có buộc tốt, chạy đến khắp nơi sủa loạn. Cút! Ô Chí trừng mắt liếc nhìn cái này con em thế tộc, trên mặt biểu lộ tựa như dẫm lên sú cẩu như cứt khó coi. Ngươi vậy mà mắng ta? Cái kia con em thế tộc tức giận trừng mắt Ô Chí, cả khuôn mặt đều biến thành màu xanh, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Hắn trong gia tộc cũng coi là cao cao tại thượng, có rất ít người dám nghịch ý nguyện của hắn, không nghĩ tới bây giờ lại bị một cái đê tiện hoang dân mắng. Hắn khí mộng, đơn giản không thể tin được. Dám can đảm vũ nhục Dạ Thất Lang thiếu gia người, chết! Những gia đinh kia phản ứng rất nhanh, giận mắt trợn lên, binh khí trong tay, thương thương thương, sáng lên, khí thế hung mãnh, thẳng hướng Ô Chí nhào tới, đao quang kiếm ảnh, hung uy hiển hách. Chỉ gặp những gia đinh kia trong mắt tất cả đều là xâm xâm sát cơ. Ô Chí lạnh hừ một tiếng, chỉ là một số phàm giai cấp 4 gia đinh, hắn còn không có để vào mắt, nhưng gặp hắn thân hình thoát một cái, cả người hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh, tại mấy người trong binh khí ngang dọc xuyên toa, rất là thong dong. Cong, cong, cong, không trung truyền đến mấy đạo binh khí tiếng va chạm, tận lực bồi tiếp bốn đạo, bành, tiếng vang, cái kia bốn tên gia đinh toàn bộ lấy bình xa lạc nhạn thức ngã văng ra ngoài, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua Ô Chí, mà binh khí của bọn hắn cũng đến đông đủ Ô Chí trong tay. Vang lang lang, Ô Chí tiện tay đem những binh khí kia ném xuống đất, ha ha cười nói, nơi này chính là túc xá, các ngươi chẳng lẽ không biết cấm đoán động võ sao? Rất tốt, ta nhất định sẽ đem sự tình vừa rồi báo cho Đỗ lão biết, tại cửa túc xá tập kích học viên, đây chính là muốn bị khai trừ học tịch. Mấy người khóe miệng hung hăng kéo ra, cảm giác rất là cổ quái, được rồi. Tại cửa túc xá tập kích học viên là bọn hắn không đúng, nhưng cũng là Ô Chí mắng chửi người trước đây a. Lại nói, Đỗ lão phụ trách là đan dược quán, chuyện này cùng hắn lại có quan hệ gì? Ngươi quả nhiên rất tốt, ngược lại là ta coi thường ngươi, lấy thực lực ngươi bây giờ có thể trùng kích bài danh chiến 50 vị trí đầu. Xem ở ngươi thực lực không tệ phân thượng, ngoan ngoãn giao ra Dạ gia gia chủ tín vật cùng Dạ Minh Linh Điển. Bản thiếu gia liền không cùng người so đo, nếu là bản thiếu tâm tình tốt, có lẽ sẽ còn thu ngươi làm Dạ gia môn khách. Dạ Thất Lang mũi vểnh lên trời, một bộ thiên lão đại, hắn lão nhị biểu lộ, cái này hắn thấy, giống như có lẽ đã là thiên đại nhân từ cùng rộng lượng. Ô Chí vuốt vuốt cái mũi, tựa như nhìn thằng ngốc một loại nhìn qua hắn, đối với những này con em thế tộc diễn xuất thật sự là buồn nôn tới cực điểm. Đậu bì. Ô Chí lười để ý tới loại này ngu đần, trực tiếp đi ra ngoài. Ngươi vậy mà không nhìn ta? Dạ Thất Lang giận dữ, khí thế trên người thốt nhiên mà phát, thẳng hướng Ô Chí áp bách tới. Chung quanh nguyên khí bắt đầu chấn động kịch liệt, phát ra tê tê nổ đùng. Dạ gia không hổ là Lũng Dương quận lớn nhất thế tộc, tùy tiện đi ra một tên con em vậy mà đều có phàm giai lục cấp thực lực, để Ô Chí trong lòng thầm run. Nơi này chính là túc xá, ngươi thật chẳng lẽ muốn được khai trừ hay sao? Đối với Dạ Thất Lang cái kia lớn như biển khí thế bất vi sở động, Ô Chí lạnh lùng nói. Dạ Thất Lang khẽ giật mình, thần sắc cấp tốc biến ảo mấy lần, rất là không cam lòng thu liễm khí tức. Ngươi lợi hại, có loại chúng ta đi khiêu chiến đài. Không hứng thú, Ô Chí không nhịn được nói, sau đó cũng không quay đầu lại đi. Dạ Thất Lang sắc mặt khó coi nhìn qua Ô Chí bóng lưng, trong mắt hiện đầy vẻ dữ tợn. Linh Vũ học viện rất lớn, cao cấp ban càng là chiếm cứ một khối to lớn địa phương. Ô Chí đi một đoạn thời gian rất dài, mới đi đến cao cấp ban chỗ khu vực. Thật là, cái này cao cấp đan dược quán dược viên đến cùng ở đâu? Ô Chí đầy bụng bực tức, cao cấp ban chỗ khu vực quá lớn, muốn tìm một chỗ càng như thế khó khăn. Uy! Vị sư vinh này, xin hỏi một chút dược viên ở đâu? Thật vất vả nhìn thấy một người sống, Ô Chí vội vàng ưỡn nghiêm mặt tiến lên chào hỏi. Người này đại khái 18-19 tuổi, thân mặc cẩm y, eo phối trường kiếm, mặt rảnh thon dài, mày kiếm mắt sáng, rất là bất phàm, Tuy nhiên hai đầu lông mày cái kia cũ ngạo ý lại làm cho Ô Chí âm thầm nhíu mày. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Ô Chí nhìn chỉ chốc lát, khí thế trên người dần dần kéo lên. Ngươi là Ô Chí? Sư huynh nhận biết tại hạ. Ô Chí có thể cảm nhận được đối phương địch ý, tò mò hỏi. Nghe nói ngươi tại khiêu chiến trên đài đánh bại Tiêu Hàn Thế tên phế vật kia. Ta cái này đệ đệ mặc dù bất thành khí, lại còn chưa tới phiên ngoại nhân để giáo huấn, huống chi là ngươi cái này đê tiện hoang dân. Ngữ khí của hắn càng ngày càng lạnh, khí thế trên người càng là một chút xíu bức ra, hướng Ô Chí áp bách tới. Lúc mới bắt đầu Ô Chí còn có thể chống đỡ, thời gian dần trôi qua, sắc mặt của hắn bắt đầu tái nhợt, cương nha cắn chặt, trong lòng càng là đại khổ. Thật sự là xúi quẩy, tùy tiện đều có thể gặp được một địch nhân, hôm nay đi ra ngoài chẳng lẽ không có nhìn hoàng lịch. Ô Chí nhấc lên thể nội sở hữu nguyên khí, gắt gao chống cự lại đối phương áp bách, nhưng là cả hai thực lực sai biệt quá lớn, hắn dần dần có chút không chịu nổi. Ta nghe nói ngươi còn muốn hung hăng kích bài danh trước khi chiến đấu 10. Không tệ, phàm giai lục cấp thực lực tại lớp sơ cấp xác thực có tư cách kiêu ngạo, tuy nhiên 10 vị trí đầu sao? Người kia sùi cười một tiếng, ngươi còn kém xa lắm. Ô Chí gắt gao kiên trì, trong mắt tràn đầy quật cường cùng bất khuất. Quỳ xuống, người kia đột nhiên một tiếng quát lớn, một cỗ cường tuyệt áp lực hướng Ô Chí bước tới, tựa như là một tòa núi lớn, ép hắn cơ hồ không thở nổi, hai chân càng là kịch liệt run rẩy, chậm rãi hướng phía dưới uốn lượn. Người này lại muốn bằng vào tuyệt cường khí thế, ngạnh sinh sinh bức bách Ô Chí quỳ xuống. Chịu đựng a! Ô Chí ở trong lòng lớn tiếng gào thét, cho dù ý chí của hắn lại như thế nào kiên quyết, lại chịu không được thực lực cường đại chênh lệch. Có chút ý tứ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Người kia sắc mặt nhẹ nhõm, nhiều hứng thú đánh giá Ô Chí, khí thế lần nữa kéo lên, vững như bàn thạch. Ô Chí ở trong lòng hô to, không cam lòng mở ra hách bên trong, vững như bàn thạch. Đại trưởng phu lạy trời quỳ xuống đất lạy cha mẹ, tuyệt không thể quỳ địch nhân. Hắn vốn định nương tựa theo ý chí của mình chống lại, cuối cùng vẫn là cần nhờ hách. Theo hách khởi động, hai chân của hắn chậm rãi thẳng tắp, trên mặt thần sắc cũng dễ dàng rất nhiều, cả người tựa như một tòa núi lớn, nguy nhưng bất động, mà đối phương khí thế cường đại tựa như là phong, dù là cuồng phong gầm thét, cũng không thể thôi động đại sơn mảy may. A, người kia phát hiện không đúng, khí thế lần nữa kéo lên, cho đến xác định vị trí. Tới đi, có cái chiêu số gì, tiểu gia toàn tiếp nhận. Ô Chí ngông cuồng cười ha ha, không có chút nào áp lực. Sắc mặt người kia rốt cục thay đổi, tại sự cường đại của hắn khí thế bức ép phía dưới, Ô Chí lại còn có thể mở miệng nói chuyện, đây quả thực là tại đánh mặt của hắn a. Ha ha, không nghĩ tới ngươi Tiêu Hàn Vũ cũng có kinh ngạc thời điểm a. Đúng lúc này, bên cạnh đi ra một bóng người, trong tay cầm một thanh quạt giấy, nhẹ nhàng quạt, khắp khuôn mặt là biểu tình hài hước. Nguyên lai ngươi gọi Tiêu Hàn Vũ, cái tên này ta nhớ kỹ, hôm nay cái này chàng tử ta Ô Chí sớm muộn cũng sẽ tìm trở về. Ô Chí thần sắc dữ tợn, hung hăng kêu lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, khiêu chiến nhân giai cường giả, ngươi chính là Ô Chí. Đúng lúc này, bên cạnh lại đi ra một tên thanh niên, chăm chú nhìn chằm chằm Ô Chí, nguyên lai là Giả Hạo huynh. Người này vừa xuất hiện, Tiêu Hàn Vũ hai người liên tục hướng hắn chắp tay, địa vị hiển nhiên không thấp. Ô Chí nghe xong là Giả gia người, trong lòng tràn đầy đắng chát, khẳng định lại là đến yêu cầu Giả gia gia chủ tín vật cùng Giả Minh Linh Điển. Giao ra Giả gia chi vật, ta hôm nay tha cho ngươi một mạng. Giả Hạo hờ hững nói ra. Ha ha ha, các ngươi đều là cao cấp ban học viên, siêu việt phàm giai cường giả. Hôm nay ta cái này nho nhỏ phàm giai hoang dân liền đã buông lời. Nếu như các ngươi có thể bức bách ta cúi xuống đầu gói, những vật kia tùy tiện cầm lấy đi. Ô Chí hiện tại cũng không thèm đếm xỉa, trong lòng càng là không ngừng hô to. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn trở nên mạnh hơn. Nếu là hắn cũng có nhân giai thực lực, chỗ nào cho những người này bức bách. Cuồng vọng, Giả Hạo quát lạnh một tiếng, cuồng bạo khí thế thẳng hướng Ô Chí bức bách mà đi. Thực lực của hắn thậm chí so Tiêu Hàn Vũ còn phải mạnh hơn không ít, nhưng là hắn đối mặt là một tòa núi lớn, cho dù khí thế 10 phần, lại không thể dung chuyển đại sơn mảy may. Ha ha, ta cho phép ba người các ngươi liên thủ, nhìn ba người các ngươi giai cao thủ, có thể hay không dung chuyển ta cái này nho nhỏ phàm giai hoang dân. Ô Chí đắc ý cười to, nhìn lấy ba người mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ, trong lòng của hắn sảng khoái đến cực điểm, nhân giai cường giả lại như thế nào? Chọc phải ta, như cũ đánh mặt của các ngươi ba ba vang. Lời này vừa nói ra, ba người lập tức giận dữ, sát cơ xâm xâm trừng mắt Ô Chí, quá cuồng vọng, quá phách lối. Từ khi bọn hắn tiến vào nhân giai về sau, chưa từng bị phàm giai rác rưởi như thế khinh thị qua. Lấy phàm giai thực lực khiêu chiến ba tên nhân giai cường giả, nếu để cho những cái kia lớp sơ cấp học viên biết, chỉ sợ muốn chấn kinh một chỗ cái cằm. Ô Chí quật cường nhìn ba người, trong mắt tỏ khắp lấy nồng đậm bất khuất, càng có một vệt khinh thường cùng mỉa mai lúc ẩn lúc hiện. Lúc này, Tiêu Hàn Vũ cùng Giả Hạo sắc mặt âm trầm nhanh chảy ra nước, nhưng là để bọn hắn thật liên thủ áp bách Ô Chí, lại hoàn toàn không có khả năng. Nói như vậy, mặt của bọn hắn liền thật mất hết. Hắc hắc, tiểu tử có loại, ta xem trọng ngươi. Bất quá hôm nay việc này nhưng cùng ta Diệp Thiền không quan hệ, ngươi cũng không nên kéo ta xuống nước. Diệp Thiền hắc hắc một tiếng cười, hướng lui về phía sau ra mấy bước, lấy đó chỉ làm khán giả. Hai đại nhân giai cao thủ vậy mà không thể bức bách một cái phàm giai tiểu tử khuất phục. Chuyện này nếu là lan truyền ra ngoài, vô luận nói như thế nào đều không phải là một kiện hào quang sự tình. Càng sâu người, cái này phàm giai tiểu tử còn kêu gào để hai đại nhân giai cao thủ liên thủ, mặc kệ kết quả như thế nào, bọn hắn đều sẽ trở thành người khác trò cười. Diệp Thiền lòng dạ sắc bén, loại sự tình này tránh chi duy sợ không kịp, lại có thể nào tùy tiện trộn lẫn. Diệp sư huynh nói quá lời, đã như vậy, còn mời ở bên cạnh làm chứng, nhìn xem ta Ô Chí liệu sẽ sợ bọn hắn. Diệp Thiền khẽ run rẩy, Ô huynh đệ dũng khí hơn người, sư huynh ta còn có việc, liền đi trước. Giả huynh, Tiêu huynh, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, cũng như chạy trốn chạy. Nếu là hắn thật làm cái này đồ bỏ chứng kiến, sau đó Giả Hạo cùng Tiêu Hàn Vũ sẽ tha hắn. Hắn câu nói sau cùng kia cũng là đang nhắc nhở hai người, không cần bởi vì nhỏ mất lớn, vì một cái phàm giai hoang dân không đáng. Lúc này, Giả Hạo cùng Tiêu Hàn Vũ cũng là đâm lao phải theo lao. Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, một cái hoang dân, giết là được. Giả Hạo sắc mặt lạnh lùng, keng một tiếng quất ra bên hông trường đao, sát cơ xâm xâm hướng Ô Chí đi đến. Ô Chí sắc mặt rốt cục thay đổi. Các ngươi không thể phá quy tắc, đã nói xong chỉ lấy khí thế uy áp, ngươi tại sao có thể động dao? Quy tắc, liền ngươi cũng xứng cùng ta đàm quy tắc. Thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta chính là quy tắc, chết đi. Giả Hạo khinh thường nói, trường đao vạch ra một đạo minh quang, hướng Ô Chí cổ họng chém tới. Ảnh sát bộ pháp triển khai, trò chơi gia tốc trong nháy mắt điều đến gấp 2. Chỉ gặp thân hình của hắn rung động, nhanh chóng hướng bên cạnh chiếm lấy. Xoẹt xẹt một tiếng, quần áo trên người bị trường đao vạch phá một đạo thật dài lỗ hổng. Thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, cho dù thân pháp của hắn lại như thế nào quỷ dị, cũng vô pháp đền bù cảnh giới bên trên không đủ. Nơi này chính là Linh Vũ học viện, ngươi dám lại nơi này giết ta? Ô Chí giận dữ, một cái dân đen mà thôi, giết cũng liền giết. Ngươi chẳng lẽ coi là Linh Vũ học viện còn có thể báo thù cho huynh hay sao? Giả Hạo lời nói lạnh lùng truyền đến Ô Chí trong tai, để hắn cảm thấy toàn thân rét lạnh. Nói cho cùng, cái thế giới này vẫn là lấy thực lực đến nói chuyện. Hắn liều mạng đem thân pháp thi triển đến cực hạn, trong lòng lấp kín lửa giận, chưa bao giờ cái nào một khắc hắn như thế khát vọng mạnh lên. Giả Hạo mèo đùa chuột một loại tùy ý quơ trường đao, khắp khuôn mặt là khinh thường cùng hí ngược. Ô Chí cho dù dùng hết toàn lực tránh né, vẫn là bị trúng vài đao, quần áo trên người bị vẽ rách mướp, lộ ra cường tráng bắp thịt, trong đó còn có mấy đạo miệng máu. Sư phụ, lão nhân gia người lại không xuất hiện, ta thật liền phải chết. Ô Chí bất đắc dĩ kêu to lên. la rách cổ họng cũng vô dụng, hôm nay ta liền ngược chết ngươi. Giả Hạo dữ tợn cười một tiếng, trong mắt tràn đầy điên cuồng chi ý, nhìn Ô Chí kinh hãi không thôi. Cái này Giả Hạo tuyệt đối là một cái đồ biến thái. Ô Chí kích linh linh dùng mình một cái. Ai, dừng tay đi. Theo một đạo lão giả âm thanh truyền đến, một cỗ nhu hòa khí tức trong nháy mắt quét ngang cả khu vực. Giả Hạo mặt sắc mặt ngưng trọng, cầm đao cẩn thận đề phòng. Tiêu Hàn Vũ sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, cỗ khí tức này cho bọn hắn một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Nghe được âm thanh quen thuộc kia, Ô Chí toàn bộ tâm lập tức buông lỏng, chỉ cảm thấy cho nên vẻ lo lắng toàn bộ quét sạch sẽ. Đỗ lão mỉm cười từ bên cạnh vừa đi tới, Giả Hạo hai người liền vội vàng tiến lên hành lễ. Nguyên lai là Đỗ lão giá lâm. Nơi này là học viện, không nên hơi một tí liền chém chém giết giết, có ân oán liền đi khiêu chiến đài. Đỗ lão âm thanh rất nhẹ, lại ẩn chứa vô cùng uy thế, ép hai người không thở nổi. Đỗ lão dạy phải, chúng ta lúc này đi. Hai người hướng Đỗ lão chắp tay, cáo từ rời đi. Về phần Ô Chí, bọn hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút.